pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 915 loạn thế người nhà ba. Hai bên đều đang ép hắn tỏ lòng trung thành. Vấn đề là Tiêu Bá Giận ai cũng không dám đầu nhập vào. Một khi hắn cờ xí Thiên Minh chọn chủ, như vậy một bên khác liền sẽ tận hết sức lực chèn ép hắn. Thực rõ ràng, một phen không thể vì chính mình sử dụng dao nhỏ, tất nhiên hủy chi rồi sau đó mau. Đổi hắn Tiêu Bá Giận là thượng vị giả, hắn cũng làm như vậy. Cái này kêu mông quyết định tư duy, một cái thân gia ân thật thương nhân. Ở này đó lớn nhỏ quân phiệt trong ánh mắt, chính là một vụ cha rau hè, tạm thời trước phóng nhãn ra ngầm dưỡng. Một khi yêu cầu lập tức huy đao liền cắt, mí mắt đều không mang theo chớp một chút. Làm người nghèo đi, mệnh như cỏ rác, làm người giàu có đi. Đó chính là đợi làm thịt phì heo. Cái gì, vì cái gì không chính mình làm điểm võ trang thế lực. Mấy cái thương không dùng được. Lộng nhiều nhân gia liền nói ngươi là sơn phỉ, loạn dân tặc tử, giết sạch, cướp sạch hơn nữa xuất binh có danh nghĩa, hướng bọn họ quy phục, gặp đến ngươi xương cốt bột phấn đều sẽ không dư lại. Rơi vào đường cùng, Tiêu Bá Giận khẽ cắn môi, tắt đi phụ cận mấy cái thành thị sở hữu y quán. Dược đường, chỉ để lại Phượng Lai thành đại bản doanh này một nhà. Đồng thời một chút đem nguyên bản gia nghiệp đều chiết hiện. Đổi thành cá chiên bé. Này thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim. Loại này thời điểm không có việc gì nhiều tồn điểm hoàng hóa. Thật sự không được liền mang theo lão bà hài tử hướng nước ngoài chạy đi. Dù sao có tiền nơi nào đều giống nhau. Chờ đến náo động qua đi lại trở về. Hắn có cái lão hữu ở Thêm Quốc. Hiện tại bên kia tình huống thực ổn định. Lão hữu đã ở Thêm Quốc về kép thị mở ra cục diện. Tiêu Bá Giận đã sớm lặng lẽ hỏi thăm hảo lão hữu địa chỉ cùng với quá khứ con đường. Chỉ chờ cục diện thật sự quá nghiêm túc liền đến cậy nhờ mà đi. Nói trở về, cố thổ nan ly, ở nhà ngàn ngày hảo. Nếu là trong nhà thật sự hảo, ai nguyện ý xa rời quê hương đi làm người nước ngoài đâu. Nói tới đây liền phải giới thiệu một chút Tiêu Bá Giận gia đình thành viên. Tiêu Bá Giận là Tiếu gia lão hào duy nhất truyền nhân. Một thê một thiếp, thê tử chết sớm, vẫn chưa lưu lại một đứa con. Thiếp thị Liễu Liên phù chính, cùng Tiêu Bá Giận cùng sở hữu nhị nữ một nhi, trưởng nữ Tiêu Trúc Cần, nàng này Tiêu Trúc Nhàn, ấu tử Tiêu Cẩm Ngọc. Tiêu Bá Giận có khác cùng cha khác mẹ đệ đệ, sớm đã tự thỉnh gia tộc. Hai nhà cơ bản không có cái gì lui tới, bởi vậy Tiếu gia tuy rằng ở Bắc Ngũ tỉnh thanh danh bên ngoài. Đó là bởi vì làm nghề y trăm năm chi cố, người lớn lại không thịnh hành vượng, Tiêu Bá Giận cái kia đệ đệ Tiêu Trọng Khải, sớm đầu nhập vào ở Trung Nguyên Vương dưới trướng, từ khi dọn đi thủ phủ, hai huynh đệ càng là hoàn toàn chặt đứt liên hệ, kết quả vì mượn sức hắn. Tiêu Trọng Khải thế nhưng tự mình tới cửa bái phòng, nói là Hoa Dương phủ bên kia hết thảy ổn định, đều ở sáng lập nữ tử trường học, hai vị chất nữ tuổi cũng tương đương, có thể đi nơi đó đọc sách tăng trưởng kiến thức, hơn nữa còn có thể tránh chiến loạn, Tiêu Bá Giận tự nhiên sẽ không đáp ứng, đi chính là con tin, không đánh giặc không đại biểu xem không hiểu các người ý tứ a. Khó khăn chân trước tiễn đi Tiêu Trọng Khải. Từng đại soái nhi tử sau lưng liền săn thú trùng hợp đi ngang qua. Ở Tiêu gia ở 5 ngày, trong lúc đã xảy ra cái gì ai cũng không biết. Tóm lại ngày thứ 5 thời điểm, ủy thác người tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình quang thân mình nằm ở thiếu soái Từng Thiệu Quân trên giường. Bị mặt sau người ủng ở trong ngực, môn bị mở ra nháy mắt, đứng ở bên ngoài Tiêu Bá Giận vẻ mặt đen nhánh, thật là tất cầu, cũng không phải. Tất ngươi khuê nữ a, ta lão gia. Tiêu Bá Giận quay đầu lại thấy Liễu Liên vẻ mặt vui dạo dực biểu tình. So trừ phúc thọ cao còn thư thái, Tiêu Bá Giận báo động trước khóc không ra nước mắt, chính mình hảo thái thái dùng hủy diệt tiểu khuê nữ trong sạch cùng danh dự vì đại giới. Đem chính mình thành công hố vào Từng đại soái trận doanh. Cái này ngốc bức, Liễu Liên là hắn thái thái mang lại đây của hồi môn. ở bọn họ lúc ấy. Cơ bản mang lại đây của hồi môn lão gia có thể tuyển một hai cái làm di nương cũng chính là sau lại. Di thái thái, Tiêu Bá Giận người này phải nói là cái thực truyền thống nam nhân. Tiền viện hắn là đại thiên, hậu trạch thái thái làm chủ, cùng chính mình thê tử cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Bọn họ cái kia thời đại không giống hiện tại kiểu mới tư tưởng. Chú ý cái gì lưỡng tình tương duyệt, bọn họ tình yêu là không có, nhưng là nên có tôn trọng cùng thể diện. Tiêu Bá Giận một chút đều không hàm hồ. Có thể là cảm thấy tìm cái xuẩn hào đắn đo, vì thế thái thái làm chủ đem diện mạo xuất chúng ngực đại ngốc nghếch Liễu Liên xe mặt thu phòng. Muốn nói thái thái, ánh mắt đích xác có, Liễu Liên là thật có thể sinh, thu phòng năm đó liền hoài đại tiểu thư Tiêu Trúc Cần. Hai năm lúc sau lại sinh Tiêu Trúc Nhàn, cũng không thể nói là tiểu thiếp liên tiếp sinh làm thái thái trong lòng không thoải mái. Vẫn là có hai tử bàng thân lúc sau tiểu thiếp tâm liền lớn. Tóm lại thê thiếp chi gian quan hệ một chút liền trở nên không như vậy vui sướng. Kế tiếp 8 năm, thê thiếp cũng chưa động tĩnh. Tiêu Bá Giận mắt thấy hướng 40 bôn. To như vậy gia nghiệp không ai kế thừa. Tiêu Bá Giận lúc này mới có điểm sốt ruột. Không nhẹ không nặng gõ một chút thái thái. Thái thái đề nghị lại nạp một phòng di thái thái. Nói là tuổi trẻ hảo sinh dưỡng, nhưng Tiêu Bá Giận bản thân liền không phải thực hảo này nói. Với nữ sắc thượng xem đến có chút đạm, đối thái thái nói người một nhà quá 40 thiên quá ngọ. Cũng đừng lại trì hoãn nhân gia tuổi trẻ khuê nữ, đời này liền này một thê một thiếp làm bạn, về sau lại đến đứa con trai kế thừa gia nghiệp, cuộc đời này cũng coi như không làm thất vọng tổ tông. Thái thái sắc mặt tự nhiên không quá đẹp, Liễu Liên lắc mông chi thắng lợi run rẩy khăn nắm lão ra tay trở về phòng bắt đầu tạo người kế. Hoài, chờ đến Liễu Liên sinh hạ Tiêu Bá Giận lão tới từ Tiêu Cẩm Ngọc. Liễu Liên liền càng khó lường, lúc đó đúng là mới cũ chế độ luân phiên, con vợ cả, chính phòng đã không còn là nghiêm nghị không thể xâm phạm. Liễu Liên mang theo ba cái hài tử minh vì thỉnh an kỳ thật thị uy. Mỗi ngày cùng chỉ lão gà mái mang theo một đám gà con giống nhau tại hậu trạch nhảy nhót. Rốt cuộc đem thái thái thành công tức chết, Tiêu Bá Giận mấy năm nay bôn tẩu với các cửa hàng cùng với những cái đó hung thần ác sát quân phiệt. Chi gian, vốn là mệt mỏi bôn tẩu, nguyên bản có tâm hưu Liễu Liên, lại sợ ba cái hài tử không có mẹ ruột, kỳ thật cũng là vuông thái thái lòng dạ quá hẹp hòi. Từ sinh hạ Tiêu Cẩm Ngọc lúc sau, Tiêu Bá Giận liền không quá như thế nào đi liễu đài sen. Mà là cơ bản đều sẽ bồi thái thái, nề hà hai người khập khiễng đã sinh, hơn nữa Liễu Liên sau lại cấp Tiêu Cẩm Ngọc thỉnh cái trạch đấu chung chiến đấu cơ bà vú lúc sau. Quả thực là như hổ thêm cánh, Tiêu Bá Giận mang theo gia tộc của chính mình y quán đại phu lang chung nhóm cứu lại mạng người đếm. Không hết, lại cứu không sống chính mình thái thái, cả ngày không về nhà trượng phu, chính mình bản thân lại vô con nối dõi, gia phó nhóm đội trên đạp dưới, chính yếu là chính mình cư nhiên là bị chính mình thân thủ nâng đỡ đi lên người cấp dẫm đến trên. Đầu phẫn uất, rốt cuộc mang đi Tiêu thái thái bi kịch cả đời, từ đây hậu trạch là Liễu Liên thiên hạ, hai cái nữ nhi ôn nhu dịu dàng. Nhưng thật ra cũng không tùy Liễu Liên tính tình, Tiêu Bá Giận cuối cùng quyết định đem Tiêu Cẩm Ngọc giao cho chuyên gia giáo dưỡng. Liễu Liên nguyên bản chết sống không đồng ý, nhưng Tiêu Bá Giận nói, đứa nhỏ này tương lai là muốn kế thừa toàn bộ Tiêu gia. Liễu Liên liền im tiếng, từ đây lúc sau, Liễu Liên cùng Tiêu Bá Giận chi gian nói chuyện, cần thiết muốn thông qua quản gia tới truyền lại. Tiêu Bá Giận sẽ tận lực trừ thời gian tới làm bạn ba cái hài tử. Nhưng là không hề thấy Liễu Liên, mà Liễu Liên cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nàng là có tử vạn sự đủ, chán đến chết nàng dần dần ở bà vú du thuyết hạ bắt đầu hút phúc thọ cao. Lâm Tịch cảm thấy cái này bà vú khẳng định có vấn đề. Nơi này hoa thượng trọng điểm mơ siêu này đó ân oán đều là ủy thác người lớn lên lúc sau mới suy. Nghĩ cẩn thận, nhưng lúc ấy nàng đã biến thành từng thiệu quân di thái thái. Tuy rằng rất nhiều nhân vi làm từng Thiệu Quân Di Thái Thái vắt hết óc, nhưng là Tiêu Bá giận là thật sự không hiếm lạ. Hiện giờ Di Thái Thái địa vị cũng không giống như trước như vậy thấp hèn. Chủ yếu là Tiêu Bá giận không nghĩ trộn lẫn tiến này đó quân đội phân tranh. Hắn chỉ là cái thương nhân mà thôi. Lại có chính là hắn luyến tiếc chính mình nữ nhi đi cho người ta làm thiếp. Tuy rằng Di Thái Thái cũng là Thái Thái, nhưng chung quy là mang theo Di tự. Hắn không muốn, hắn cả đời có quá nhiều bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng ba cái hài tử bình an hỉ nhạc, không cần đem tổ truyền Tiêu gia lão hào bị mất ở chính mình trên tay. Đã cảm thấy mỹ mãn. Hết chương.